Chiến thần bất bại, chương 2760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lord Thurtis trịnh trọng nói. Có thể, nhân lúc tất cả còn chưa quá muộn. Nếu có chuyện gì cứ nói thẳng. Ewan khẽ gật đầu. Ông Canter, gia tộc Lord chúng tôi chưa từng qua lại với Tiêu Chính Văn. Chúng tôi không biết tính tình của cậu ta, đồng thời càng không muốn biết. Nói thật, chúng tôi ở vùng ngoài lãnh thổ cũng có bối cảnh và chỗ dựa vững chắc. Chỉ là bây giờ chiến sự vùng ngoài lãnh thổ căng thẳng. Không thể tìm được người thích hợp mà thôi. Hơn nữa, trước đây Tiêu Chính Văn làm việc quá tuyệt tình. Sau này người của năm đại danh sơn trở về nhất định sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Về phương diện này, gia tộc chúng tôi có thể giúp được cậu ta. Chấm, nói cách khác. Đây chúng tôi gọi là giúp đỡ lẫn nhau. Vả lại, có thể làm việc cho quý tộc Âu Lục chính gốc như chúng tôi. Là một người Hoa quốc thấp hèn. Cậu ta nên cảm thấy vinh. Bộp, Lord Thurtis còn chưa nói xong. Ewan đã đập bàn đứng bật dậy. Lord Thurtis, niệm tình cậu còn là một đứa trẻ. Tôi không muốn tính toán với cậu. Nếu những lời này là từ miệng trưởng lão của cậu nói ra. Gia tộc Canter chúng tôi nhất định phải xử lý rõ ràng với gia tộc Lock của cậu. Còn nữa, cậu cho rằng mình cao quý sao? Năm đó có rất nhiều người cao quý hơn cậu gấp hàng chục, hàng trăm lần, nhưng kết quả thì sao? Cậu đi hỏi các trưởng lão trong gia tộc của cậu xem có phải quỳ xuống dưới chân cậu Tiêu không? Có từng dập đầu trước cậu Tiêu không? Cậu cao quý sao? Hừ, giữa xác chết và người sống. Tôi thấy người sống mới thật sự cao quý. Xác chết thì đến cả hai từ thấp kém cũng không xứng. Lord Thurtis không ngờ rằng Ewan sẽ đột nhiên nổi trận lôi đình. Nhất thời sững sờ tại chỗ. Ông Canter, mong ông bớt giận. Dù sao thì ngoài gia tộc Canter ra, những gia tộc khác đều không qua lại nhiều với cậu Tiêu. Các Merlow nhìn thấy Ewan tức giận, vội vàng đứng dậy hòa giải. Ewan hít một hơi thật sâu. Nếu không phải nể mặt các Merlow thì ông ta đã đạp cửa mà bỏ đi từ lâu rồi. Ông ta đã tiếp xúc với Tiêu Chính Văn không ít lần. Ông ta biết rất rõ thủ đoạn và tính khí của Tiêu Chính Văn. Ngay cả khi thực sự mời được Tiêu Chính Văn, chỉ với những lời nói ban nãy của Lord Thurtis đã cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Từ trong đáy lòng, những người này không hề coi trọng Tiêu Chính Văn. Thật ra họ vẫn lấy thân phận quý tộc của mình ra mà khăng khăng cho rằng chút quan hệ vùng ngoài lãnh thổ của họ có thể đem ra khoe khoang trước mặt Tiêu Chính Văn. Điều này ngu ngốc đến mức nào? Ewan không muốn vì chuyện này mà phá hủy mối quan hệ giữa gia tộc Canter và Tiêu Chính Văn. Tôi hy vọng các cậu nhìn thẳng vào bản thân mình. Nói đến quý tộc, Tiêu Chính Văn chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Không chỉ có địa vị rất cao ở Võ Tông, mà trong giới chính trị Hoa Quốc, cậu ta cũng là người rất có tiếng nói. Nếu nói đến thực lực vùng ngoài lãnh thổ, năm đại danh sơn ở Hoa Quốc thì sao? Truyền thừa của Hằng Sơn cũng bị người ta chặt đứt trong một nhát. Cậu cho rằng cái đầu của cậu cứng hơn cả Hằng Sơn sao? Sau khi bị Ewan dạy dỗ một trận, Lord Thurtis không dám có chút phản bác lại. Cách chương.